Đừng để cô ấy cô đơn. Chương 22, người yêu cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người yêu cũ là người lạ đã từng thương, là người dù còn thương cũng không thể quen biết nữa. Người yêu cũ, chỉ nghe thôi mà cũng thấy chua xót biết bao. Quen lại người yêu cũ là điều mà ít ai có thể làm được. Có nhiều người bảo chia tay rồi coi như hết, không nên quay lại làm gì. Cũng như bạn mặc lại cái áo cũ lâu ngày không dùng tới, sẽ cảm thấy lỗi mốt và khó chịu. Nhưng khi quen một ai khác mà bạn vẫn còn nhớ mối tình xưa, đó là khi bạn vẫn còn yêu mà chẳng thể nào quên được. Và bạn có suy nghĩ được rằng, khi quen người mới, chắc gì họ đã hiểu bạn và quan tâm bạn. Người yêu cũ có thể đem lại cho bạn cảm giác hạnh phúc thật sự chứ không như người mới. Rất khó để có thể quên, tôi đã yêu và chờ đợi người yêu cũ quay về. Vì thế còn yêu xin hãy quay về với nhau, đừng lãng phí duyên trời ban. Này người ơi, người có yêu tôi không? Nếu yêu tôi mong tình cảm của mình, người sẽ đáp lại nó. Này người ơi, còn muốn thương nữa không? Nếu còn thương, hãy thương lấy tôi này. Dẫu tôi và người bao lần đổ vỡ, nếu còn thương xin hãy quay về. Cách chương.